Chương 812, tao ngộ. Hắn còn phản ứng không kịp nữa, phi thi miết trùng đã từ hắn đầu vai bay qua, đầu vai dường như bàn ủi nóng quá, toàn bộ đầu vai đều là nóng hừng hực. Đầu vai một mảnh đỏ thẫm, áo bào kể cả đầu vai một khối da thịt, bị sinh sôi xé đi, huyết nhục lâm ly. Trong nháy mắt tràn ra đau nhức, để ủ chỉ hạ sẽ tạ trước mắt đều là vi vi tối sầm, trên mặt có lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh lăn một vòng ra. Phi thi miết trùng thân hình một vòng, còn bay cái hoa thức, lại bay đến ủ chỉ hạ sạch tạ trước mắt. Ở trong miệng nó, còn mang theo một khối đỏ tươi da thịt, khẩu khí khép mở, đem khối kia da thịt cắn nát, thật nhanh nuốt trứng xuống. Đó là của ta da thịt ủ chỉ hạ sạch tạ hai mắt đột nhiên xích đỏ lên. Cái này phi thi miết trùng dường như đã có trí tuệ, rõ ràng thực lực so với ủ chỉ hạ sạch tạ mạnh hơn mấy lần, nhưng chỉ là trêu chọc lấy ủ chỉ hạ mộ trần. Ta muốn giết ngươi, Uchiha Saitama liền xông ra ngoài, điên cuồng công kích đứng lên. Uchiha Saitama cùng phi thi miết trùng, Bạch Thiên Thiên cùng cách vu, tại nơi thạch tháp bên trên, chia làm hai cái chiến trường, kịch liệt đánh nhau chết sống lấy. Bạch Thiên Thiên cùng cách vu chiến đấu, khí thế càng mạnh, hai người đều có ba cái linh hoàn, có ba cái linh kỹ, thỉnh thoảng thì có linh kỹ quang mang bạo phát mở ra. Nhưng Uchiha Saitama cùng phi thi miết trùng chiến đấu, lại thảm thiết hơn. Huyết nhục văng tung tóe. Một trận chiến đấu không biết rằng có bao lâu, Uchiha Saitama đều không biết mình trên người thêm bao nhiêu vết thương, một tịt ghi đau đớn không ngừng truyền đến, dường như để hắn thần kinh đều tê dại đứng lên, thụ thương đều không có cảm giác gì. Khi hắn nghiền ép linh lực trong cơ thể vung ra cuối cùng một quyền sau đó, hắn đã làm tốt nên tiếp phi thi miết trùng trà đạp công kích, nhưng không muốn, cái kia phi thi miết trùng cũng là chậm rãi bay ra, bay đến cách vu thân bên cạnh. Ta tiểu quay quay, nhanh như vậy liền thu thập hết cái kia tiểu tử cách vu cái kia khiến người rợn cả tóc gãy thanh âm, từ cái này lăn lộn hắt trong xương mù truyền ra. Bát chảo lang chu cái kia ta mở cái chân nhện cơ múa nhanh hơn. Linh kỹ, bàn tơ cầm cố cách vu ngậu nghiệm vậy nói nhỏ. Bát chảo lang chu há mồm phun một cái, một đoàn linh khí đột nhiên xì ra, tắc bắn mở ra, hóa thành một căn căn ngân sắc sợi tơ, trong nháy mắt biến thành một cái lưới lớn, hướng về Bạch Thiên Thiên trùng tới. Bạch Thiên Thiên biến sắc, trong nháy mắt kích hoạt trên tay kim hoàn, một đạo màn ánh sáng màu vàng bốc lên, trong nháy mắt đưa nàng bao vào, đem cái kia một tấm tấm vong lớn màu bạc ngăn trở. Tư tư tư tấm kia tấm vong lớn màu bạc mặc dù không cách nào gần người, lại vẫn gắt gao đem cái kia màn ánh sáng màu vàng bao phủ ở, chậm rãi buộc chặt, không ngừng tiêu hao năng lượng trong đó. Ha ha ha, ta tiểu quay quay nhóm, chúng ta đi. Ngày mai trở lại bắt chuyện cái này, hai cái tiểu gia hỏa cách vu phát sinh chói hai cười to, ôm trong ngực hát miêu, mang theo phi thi miết trùng, ngồi ở cái chổi bên trên bay đi. Ghê tởm mụ phù thủy Bạch Thiên Thiên hận cắn răng, nhưng không thể làm gì. Hắn hiện tại còn không dám đem tỏa linh kim hoàn thu, nếu để cho cái kia tơ nhện rơi xuống trên người, mặc dù là nàng, cũng sẽ vô cùng không dễ chịu. Hô, hô, hô ù chỉ hạ sẽ tạ nửa nằm trên mặt đất, lồng ngực phập phồng. Miệng lớn thở hổn hển, trên người tiên huyết hòa lẫn mồ hôi, vẫn còn ở không ngừng chảy ra. Uy, tiểu ngốc tử, ngươi vì sao không dùng tới ngươi vũ linh, bao nhiêu cũng phải có điểm tác dụng à, cũng không trở thành thảm như vậy a. Bạch Thiên Thiên xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống ngủ trì hạ sẽ tạ trên người, tâm lý nhất thời thăng bằng rất nhiều. Có người so với ta còn thảm, mồ hôi rót vào trong vết thương, dường như sa tờ mù ổ y một dạng. Đau hơn cái kia thống khổ lại kích thích thân thể hắn chảy ra càng nhiều hơn mồ hôi. Dường như lâm vào một cái tuần hoàn ác tính, cái kia từng đợt vọt tới thống khổ, không ngừng kích thích hắn, thương nặng như vậy, lại làm cho hắn vẫn duy trì thanh tỉnh. Nhưng hắn thật sự là không có dư thừa khí lực, tới đáp Bạch Thiên Thiên vấn đề. Bạch Thiên Thiên ngồi xếp bằng xuống, chờ đấy tơ nhạy lực lượng hao hết, mở miệng nói, đưa người vũ linh thả ra ngoài cho bản thánh cô nhìn. Lấy bản thánh cô thiên tài trí tuệ, nói không chừng là có thể cho ngươi phát hiện một ít tác dụng. A ủ chỉ hạ sẽ tạ toàn thân đau nhức, hô hơi thở đều chắc trở, không muốn cùng Bạch Thiên Thiên nhiều lời, trực tiếp liền thả ra chính mình vũ linh, cửu long mậu tuất đỉnh thổ hoàng vẻ viên đỉnh, ba chân hai lỗ thai, thân đỉnh bên trên có chi nở cái bay múa ngũ. Chào kim long, trên đầu vi dưới, chín cái long đầu đưa về phía miệng đỉnh. Cái kia đỉnh không giống một cái bóng mờ, cực kỳ ngưng thật. Trông rất sống động, thân đỉnh bốn phía có khắc một ít hoa văn phong cách cổ xưa. Đây là chắc là thổ thuộc tính vũ linh, hẳn là am hiểu lực lượng, hoặc là phòng ngự. Bạch Thiên Thiên trầm ngâm nói, nhưng khi nàng hai mắt lần nữa ở Cửu Long Mậu Tuất đỉnh bên trên đảo qua sau đó, sắc mặt trở nên khó coi một ít, hừ nhẹ nói, tiểu ngốc tử, ngươi không thành thật bản thánh cô nổi khổ tâm, lại nghĩ biện pháp để cho chúng ta sống sót, ngươi cũng không thành thật, chuyện trọng yếu như vậy dĩ nhiên gạt ta Bạch Thiên Thiên tự hồ bị thiên đại hủy khuất, tức giận. Đây không phải là cô, hoàn toàn chính là một cô nãi nãi A ủ trí hạ sẽ tạ toàn thân đau nhức, nhưng tâm lý vẫn là không nhịn được oán thầm. Chính mình chẳng hề làm gì cả, đây cũng là nơi đó chọc vị này cô nãi nãi không vui hắn trong lòng nghi ngờ, nhưng bây giờ toàn thân vô lực, cũng lười phí cái kia khí lực đi biện bạch. Phải mau sớm khôi phục sức mạnh, đem vết thương trên người xử lý một chút, bằng không đổ máu cũng sẽ để cho ta tổn thương nguyên khí nặng nề, nghe cái kia mụ phù thủy ý tứ. Ngày mai còn muốn tới, nếu như không nhanh chóng khôi phục, ngày mai càng gian nan đủ trí hạ sẽ tạ vi vi cắn răng, cố nén trên người cái kia truy tâm đâm nhói, dùng rằng chậm rãi ngồi xếp bằng. Gen linh pháp đệ nhị trọng, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Ở phi thi miết trùng cái kia tàn nhẫn mà tàn khốc nghiền ép bên trên, trong cơ thể hắn nguyên lực là tiêu hao từng tí không dư thừa, thân thể giống như là khô khốc di vờ mở dạng, hầu như đều nhanh muốn làm tét. Đối với nước mưa chảy đầy lấy khát vọng rèn linh pháp vận chuyển, toàn thân lỗ chân lông từ từ mở ra, trong thân thể của hắn nhất thời có từng cổ một hấp lực tuôn ra, bắt đầu tham lam, giống như đói hút vào rời rạc ở linh lực trong thiên địa. Từng luồng thật nhỏ linh lực bị thu nạp mà đến, chui vào trong lỗ chân lông, du tẩu tại hắn da thịt xương cốt trong, làm dịu hắn bị thương thân thể, lệnh hắn đau đớn trên người, cũng vì đó nhẹ một chút. Linh khí liền như cùng nước mưa một dạng, bị hắn khô héo thân thể, giống như cái động không đáy, tham lam hấp thu, cái loại này niềm vui tràn trề, để ủ chỉ hạ sẽ tạ đều không nhịn được muốn lớn tiếng hô a. Linh khí chuyển hóa thành linh lực, ở trong cơ thể hắn hội tụ, chậm rãi hướng về đan điền đi. Chỗ đi qua, một mảnh ấm áp doanh nhuận, dường như suối nước nóng ngâm, khoan khoái sảng khoái, toàn thân đều là noan rung rung, thoải mái đều muốn rên rỉ. Theo rèn linh pháp vận chuyển, thân thể điên cuồng hấp thu linh khí, trong cơ thể hắn linh lực ở lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Khô khốc di vờ dần dần ướt át, sau đó xuất hiện dòng suối nhỏ, cuối cùng biến thành kích lưu, ở trong cơ thể hắn trào động. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.